Phong Bụi Phiêu Lưu Ký, chương 16, vì ta yêu chàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng hòng làm càn khi có ta ở đây. Sau lời nói từ vị trí đối diện tên Hắc Lang, một thân hình thiếu niên với bộ trang phục màu trắng quen thuộc đó là Phong Bộ. Hắc Lang lại tung một cú cực mạnh xuống nhưng lại một lần nữa bị Phong ngăn cản, gã tức điên lên, hai bàn tay đầy vuốt cứ liên tục đánh tới phía Phong, mặc dù tốc độ của ngự lôi thuật giúp Phong nhanh nhẹn né tránh nhưng cũng không thể bì kịp với tốc độ ra tay của Hắc Lang khi gã đang trong trạng thái cuồng hóa một loại bí kỹ của thú nhân tộc có khả năng cường hóa bản thân với sức mạnh tăng gấp đôi. Hắc Lang tức giận, gã cứ gầm gú liên tục khi Phong cứ mãi tránh né mà lại không phản công. Phong không phải không muốn phản công nhưng kỳ thật Hắc Lang khả năng phòng thủ cực kỳ cao, hoàn toàn không để lộ sơ hở. Soạt, lại một lần nữa trúng đòn, thân hình Phong bây giờ be bét máu với các vết thương nặng nhẹ đủ loại trên người, dù bị thương nhưng hiển nhiên Phong cũng không bỏ mặc cô gái mà chạy một mình, hắn quyết tâm ở lại để bảo vệ nàng mặc dù cả hai chưa từng quen biết. Thành Thiết Toái Nha, từ sau trận chiến ở thành Thăng Long thì Phong có thử mọi cách nhưng nó vẫn không hoạt động, vậy mà giờ đây bắt đầu rung động dữ dội. Reng, rút kiếm ra khỏi vỏ, Thanh Thiết Toái Nha không còn hình dáng cũ, ngay lập tức phóng to ra trở thành một cây bảo kiếm với lượng ma lực cực mạnh lan tỏa ra xung quanh thân, khẽ dùng mình Hắc Lang lui về sau vài bước, chân trái hắn duỗi ra sau chớ phải khuỵ xuống đất, hai cánh tay chống xuống đất trông tư thế chuẩn bị chạy marathon mà mọi người vẫn hay dùng mỗi khi thi chạy đấy. Vụt, ọc, phập, máu phún ra từ trước ngực Phong, một vết cắt cực sâu lộ ra hẳn một chiếc xương sườn, máu chảy rất nhiều khiến Phong gục xuống, phía xa xa đám người chứng kiến chết lặng một khoảng lặng bất ngờ bị một ai đó phá tan bằng một tiếng hô rất lớn, rồi những người chứng kiến cũng lần lượt hô theo. Tên yêu quái chết rồi, mau mau cứu cậu thiếu niên kia. Tiếng đồng thanh chưa dứt câu thì từ một góc nhỏ của ngôi đền, một thân hình quyến rũ với bộ trang phục màu hồng phấn với hai dòng nước mắt đang lan dài trên má, nàng ôm lấy hắn phóng đi thật nhanh trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. Tại một căn phòng nọ, nơi cửa sổ một già một trẻ vừa nhìn trận chiến bên ngoài vừa tranh cãi. Người già thì nói, theo ta nghĩ tên tiểu tử đó đã dùng bí kỹ. Cuồng, trong truyền thuyết, dông, ta nghĩ nó là bí kỹ. Nộ, vì theo ta quan sát ngay khi tên quái thai hai đầu nọ lao đến, sức lực vốn yếu của hắn đột nhiên tăng vọt lên và nhanh chóng được chuyển vào bảo khí của hắn, một phát bay đầu, người trẻ vừa suy luận vừa diễn tả, hai người bàn luận say sưa mà không hề hay biết từ lúc nào nơi chiếc ghế còn trống cạnh bên đã xuất hiện thêm một người. Âu Dương và Tứ Mã, hai người bàn luận chuyện gì mà say sưa vậy? Giọng nói ngọt ngào pha lẫn với một chút thùy mị làm cả hai kẻ kia sững sốt. Chuyện là thế này, kẻ được gọi là Âu Dương bắt đầu kể về diễn biến phía dưới ngôi đền. Có thể là cuồng hoặc cũng có thể là nộ, vì hai bí ký này khả năng đều như nhau, có thể hai người đều đúng hoặc một trong hai đã sai người nữ giảng giải về lý thuyết của cả hai bí ký. Rầm, Tứ Mã đập mạnh xuống bàn rồi gã bỏ đi ra ngoài. Xem ra Tứ Mã vô tình nhà ta đã đi tìm tên tiểu tử đó rồi, cả hai người còn lại đều lắc đầu rồi cùng nhau rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại một ngôi nhà bỏ hoang, Bảo Ngọc cho vào mồm Phong một viên thuốc màu vàng rồi tự tay băng bó vết thương lại cho Phong. Đồ ngốc, Bảo Ngọc thốt lên, nước mắt không ngừng rơi ra từ đôi mắt ngọc xinh xắn của nàng, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ấy. Phong hỏi. Nàng giận ta lắm phải không? Bảo Ngọc không trả lời, nàng chỉ khẽ gật đầu. Ta xin lỗi, là ta không tốt đã khiến nàng quan tâm. Phong gượng nói khi thấy ánh mắt nàng trở nên buồn bã. Nếu như hôm nay cô gái đó là ta, chàng sẽ cứu ta giống như hôm nay không? Nàng hỏi, nhìn qua ánh mắt nàng Phong hiểu hắn đáp, bất kể là ai, chỉ cần là người tốt ta đều cứu tất, nếu như hôm nay là nàng thì ta vẫn sẽ ra cứu, dù cho kẻ địch có mạnh đến đâu ta cũng không sợ. Hứa với ta, đừng bao giờ liều lĩnh giống như vậy nữa. Tại sao, vì ta yêu chàng, cách chương.